cướp tình, tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng. Chương 106-2, người nào giở trò sau lưng. Góc truyện audio.com. Camille liếc mắt nhìn tổng giám đốc không biến sắc ngồi ngay ngắn ở đó, rất bình tĩnh mở miệng, tôi nghĩ các quý ông ngồi đây rất nhiều người sẽ hút thuốc, như vậy xin hỏi trên hộp thuốc lá, có phải có viết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe không? Hơn nữa bên trên hộp thuốc còn ghi rõ ràng hàm lượng nicotine, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người hút thuốc như vậy. Đưa ví dụ này, tôi chỉ muốn nói minh bạch không nhất định chỉ mang đến phản ứng không tốt, ngược lại chúng ta dùng phương pháp ý tưởng trái ngược này có thể khiến cho người tiêu thụ cảm nhận được thành ý của chúng ta, hơn nữa nhân cơ hội này mang đến cho người tiêu thụ cái nhìn trực quan hơn, đánh thẳng vào thị giác, miễn đi làm nhảm bên cạnh chúng ta, chuyển bị động thành chủ động. Nghe xong những lời này của cô, rất nhiều người phía dưới rơi vào trầm tư. Hơn nữa bản thân lễ phẩm mà nói, sẽ không có tổn hại gì cho thân thể con người, làm như vậy cũng chỉ là một hình thức mà thôi, mục đích là ngăn chặn những lời đồn đại kia. Triển lãm hoàn toàn minh bạch này của chúng ta có thể mang đến cho người tiêu thụ một khái niệm mới tinh, có lúc nói nhiều hơn nữa cũng không chống đỡ được một chân thật phơi bày ra. Nghe cũng không tệ lắm, cũng không biết có thể đạt tới được hiệu quả này hay không. Tổng giám đốc điều hành Frank của tập đoàn Thư Á mở miệng nói. Mặc dù ý kiến sáng tạo mới này cũng không tệ lắm, nhưng chúng ta là công ty xuất khẩu nước ngoài, 90. Lễ phẩm đều tiêu thụ ở nước ngoài, thiết lập triển lãm ở Hương Cảng, sẽ đưa đến hiệu quả rõ ràng như vậy sao? Một nhân viên cấp cao của công ty đưa ra nghi vấn. Tiêu thụ minh bạch điểm này quả thật đa yang đan ly của Widon rất tốt, có thể mang đến cho khách hàng một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tổng giám đốc tiêu thụ Steven bày tỏ đồng ý, về làm thí nghiệm tại chỗ đó, cái này thành công sao? Còn phải đặc biệt đi mời chuyên gia, quá lãng phí tài lực và nhân lực. Vì vậy mọi người bắt đầu khẩn trương nhiệt liệt thảo luận, Thư Yến Tả chỉ rất bình tĩnh ngồi ở đó, nhìn phản ứng của mọi người, hình như đây là trong dự đoán. 10 phút sau, mọi người rối rít ngưng thảo luận, chuyển sang boss lớn ngồi ở đằng kia không nói lời nào. Cái phương án này, tôi thấy được tiến hành theo bằng tốc độ nhanh nhất, tôi muốn thấy hiệu quả, tan họp. Thư Yến Tả bằng câu văn tóm tắt đơn giản rõ ràng biểu đạt ý của mình. Đi tới cửa, Thư Yến Tả đột nhiên xoay người lại, bộ phận tiêu thụ phối hợp với phòng thị trường làm triển lãm bán hàng này, những ban khác trong công ty cũng phải toàn lực phối hợp. Bởi vì toàn bộ công ty đồng tâm hiệp lực, triển lãm bán hàng tiến hành rất thuận lợi, ngày đó hấp dẫn rất nhiều khách hàng tiến đến, dù sao tập đoàn Thư Á ở Hương Cảng mà nói, vẫn rất sâu trong lòng người, lễ phẩm công ty bọn họ thường đều rất mới mẻ độc đáo, đặc biệt thoát khỏi quan niệm thiết kế cũ kỹ đó, cho dù từ hình thức hay hàm nghĩa bản thân lễ phẩm đều rất sáng tạo, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thư Á từ một công ty nhỏ không nổi bật thành lớn. Trước có rất nhiều khách hàng cũ đều rối rít bày tỏ bọn dùng lễ phẩm nhỏ tặng đưa ra ngoài đều được hoan nghênh rất lớn, thậm chí có khách hàng chạy tới hỏi thăm quà nhỏ này có bán hay không. Góc truyện audio.com. Song chất lượng vượt qua thử thách, chú trọng chữ tín chiếm một phần nguyên nhân chủ yếu nhất, cho nên rất nhiều thương gia người mua đã tạo thành nghi ngờ sau sự kiện công kích trên Internet, dù sao mọi người đều rất dễ dàng tin tưởng cách nói những thứ kia có hại cho thân thể con người, sẽ tạo thành bệnh tật gì đó, những người tiêu thụ lập tức liền biết sợ đây là một loại bệnh chung. Tiêu thụ minh bạch quả thật đưa tới hứng thú của rất nhiều người tiêu thụ, trên triển lãm bán hàng ngày đó gần như đầy ắp người, mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú với sản phẩm kèm theo mô tả bằng hình ảnh, cũng ghé vào rất nghiêm túc nhìn vừa bàn luận xôn xao với người bên cạnh. Chính tôi điều tra ở trên mạng, nguyên vật liệu của loại hàng mỹ nghệ nhỏ này, mức độ có hại cho thân thể người rất nhỏ, gần như không có. Đúng vậy, nếu thật sự truy cứu tới cùng, quần áo mặc trên người chúng ta cũng có hại cho thân thể con người, chỉ có điều mức độ lớn nhỏ mà thôi, có lẽ chờ một ngày chúng ta già đi, nguy hại hơi nhỏ đó còn chưa phát huy ra tác dụng. So đo nhiều như vậy làm gì? Sống như vậy cũng quá mệt mỏi. Một người đàn ông tuổi chừng 30 thở dài nói. Còn không phải sao, giống như melamin quả thật đáng sợ, nhưng thứ đồ lễ phẩm này nào có kinh khủng như trên mạng nói. Rất nhiều đều là sản phẩm hàng dệt và thủ công mỹ nghệ cực kỳ bé nhỏ. Thư Yến Tả đứng bên cạnh rất hài lòng nghe những người tiêu thụ khác nhau nói chuyện, khóe miệng dần dần nhếch lên một nụ cười thắng lợi. Khi chuyên gia làm thí nghiệm tại chỗ càng hấp dẫn một đám người vây chặt xem, nghe được chuyên gia chuyên nghiệp đai. NDA 4 nồ, QU 21 IDO, N giải thích mọi người có một cảm giác bừng tỉnh ra, thì ra chẳng qua là tung tin vịt. Nào có nhiều có hại gì đó như vậy còn không để cho người ta sống tiếp sao? Cho đến 5 giờ chiều, sản phẩm dùng thử ở cửa hàng bán hàng triển lãm gần như đưa ra ngoài toàn bộ, một người cũng không còn, thậm chí còn có người không nhận được, bộ phận khách hàng của công ty rất thân thiết để cho bọn họ ghi tên tuổi lại, ngày mai vào thời gian này đến đây nhận hàng. thấy công ty lớn người ta làm việc nghiêm túc có trách nhiệm như vậy, mang đến rất nhiều ấn tượng tốt cho người xem, rất nhanh, ngay trên Internet truyền ra, lời đồn đại tự nhiên sụp đổ, thậm chí còn vì đó mà công ty nhận được nhiều thêm khách hàng, trong khoảng thời gian ngắn, giá cổ phiếu tập đoàn Thư Á nhanh chóng tăng trở lại, thậm chí tăng 3, thật sự là chuyện đáng ăn mừng. Thư Yến Tả cam kết tháng này tất cả mọi người đều thêm tiền thưởng, nhất là công thần nghĩ ra phương án này, Tổng Giám đốc Thị trường Camille ngợi khen mạnh. Cuối tháng phát tiền lương thì tất cả nhân viên cấp cao và cổ đông của công ty đều rối rít nhận được tiền lương và tiền thưởng tương xứng của mình, trong lòng mọi người đều nói không ra được vui mừng, càng khâm phục không dứt boss lớn, cũng có ấn tượng tốt với Tổng Giám đốc Thị trường Camille, dù sao nếu không phải có cô, có lẽ mình vốn không nhận được tiền thưởng. Camille lập tức nổi danh ở công ty, cô biết mình nên cảm ơn nhất là Tổng Giám đốc, nếu không phải anh bá nhạc này thưởng thức phương án của mình không nhất định có thể áp dụng, cũng sẽ không nhanh chóng nhận được đồng ý của đồng nghiệp công ty. Góc chuyện audio.com. Buổi tối, công ty tổ chức lễ chúc mừng, Thư Yến Tả làm Tổng Giám đốc công ty, dĩ nhiên không cách nào vắng mặt, hình như mọi người cũng rất vui vẻ, trận đánh này không những đánh thắng còn thắng được đẹp đẽ, các cổ đông càng thêm vui vẻ không thôi, dù sao tiền bạc cũng có sức hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì. Chủ nhân thứ hai của yến tiệc Camille tiếng tăm mới nổi bật, một bộ đầm tao nhã khêu gợi màu xanh ngọc thấp ngực, bông tai kim cương tỏa sáng lấp lánh, sao mà đoạt tai mắt người ta, lập tức hấp dẫn tất cả các ánh mắt của nam đồng nghiệp trong công ty, càng khiến các nữ đồng nghiệp khâm phục. Không chỉ có vóc người xinh đẹp, năng lực làm việc còn đặc biệt mạnh, đơn giản chính là một người phụ nữ hoàn mỹ. Camille thành thạo đi qua đi lại không ngớt trong bữa tiệc, chỉ có điều ánh mắt thỉnh thoảng liếc về một người đàn ông quyến rũ kỳ lạ mặc âu phục màu đen, bình tĩnh thong dong đứng đằng kia. Tổng Giám đốc tiêu thụ Steven bưng một ly rượu đỏ đi tới, rất cao hứng cười nói. Camille, chúc mừng cô, dự án lần này cô đưa ra rất thành công, cô nhận được sự đồng ý của tất cả chúng tôi. Steven, cảm ơn anh, nếu không phải được sự phối hợp toàn lực của anh, triển lãm bán hàng ở trung tâm thương mại lần này cũng sẽ không thành công như thế. Camille cười đến mê người, hai người chạm ly rượu, trong mắt đều có sự tán thưởng lẫn nhau. Có may mắn mời cô nhảy một bản không? Trong mắt Steven lộ ra mong đợi, khóe mắt Camille liếc về phía người đàn ông quyến rũ kỳ lạ đứng ở bên cửa chính nói chuyện cùng nhóm cổ đông, rất sảng khoái đồng ý, Steven đương nhiên thấy được khóe mắt Diandea nội của Idoenen Camille liếc nhìn chính là về phía người kia, sức hấp dẫn của Tổng Giám đốc quả nhiên không ai có thể ngăn chặn, chỉ có điều hình như Tổng Giám đốc thật sự luôn không cảm thấy hứng thú với nữ đồng nghiệp trong công ty Camille này, sẽ là ngoại lệ sao? Trong sàn nhảy lục tục từng đôi nam nam nữ nữ nhiệt tình đi vào, Thư Yến Tả bưng ly rượu, nhưng người dựa vào quầy bar, lười biếng tự đắc trong mắt khẽ híp nhìn từng gương mặt vui sướng trong sảnh chính, chỉ cảm thấy tâm tình rất thoải mái, lần này coi như công ty vượt qua một cửa ải nạn lớn, anh nhất định sẽ tra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau, đến lúc đó cũng đừng trách anh không khách khí. Camille nhảy xong một điệu nhảy cùng Steven, bưng ly rượu đến. Tổng Giám đốc cảm ơn anh tin tưởng. Nếu tôi mời cô, đương nhiên phải tin tưởng cô, dùng người thì không nghi ngờ, nếu đã nghi ngờ thì đừng nên dùng người, luôn luôn là nguyên tắc của tôi, cô cũng đừng quá ghi nhớ trong lòng. Thư Yến Tả uống một ngụm rượu, cho dù nói như thế nào, nếu như không có Tổng Giám đốc thưởng thức tôi nhất định sẽ trực tiếp bị phai. Rồi cũng sẽ không có cơ hội đứng ở chỗ này, uống rượu chung với Tổng Giám đốc. Camille rất khiêm tốn nói, hai ngày nay cô đã sớm nghe được rõ ràng rành mạch về người tài thư nhị thiếu này, người đàn ông như vậy, sao lại không khiến cho cô thích, nhất là cô lại là người phụ nữ tham vọng thích chơi trò chơi kích thích như vậy, nhưng cô cũng rất thông minh, sẽ không vừa bắt đầu đã bị thư nhị thiếu liệt vào trong phạm vi ghét bỏ, chỉ biết dẫn dắt từng bước từng bước từng bước một để đạt tới nguyện vọng của mình. Phai, hiểu theo nghĩa bóng, bị đuổi, thất bại. Cách chương.